Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghẹt ngào không nói nổi nữa, chỉ biết dập đầu ba cái, nặng nề mà dứt khoát. Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp sau làm trâu làm ngựa, nô tài nhất định báo đáp. Dứt lời, hắn xoay người chạy vụt khỏi nhà lao. Không khí nặng nề đến mức khiến ta nghẹn thở. Ta chọc chọc lưng Hữu Niên. Huynh đừng nói vậy chứ, hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Biết đâu thập ngũ vẫn luôn lăn lộn bên ngoài tìm tin tức, đợi có cơ hội sẽ phối hợp với huynh trong ngoài giáp công. Ta thấy đứa nhỏ này không giống kẻ phản bội đâu. Hữu Niên vẫn gối đầu lên cánh tay, ánh mắt tối sầm, dường như chẳng còn chút ánh sáng. Phản bội cũng chẳng sao nữa. Đến nước này rồi, sống được một người tính một người. Tiên đế đột tử, hoàng hậu Hứa thị bị một dải lụa trắng tiễn đi. Phụ mẫu huynh trưởng đều bị C.H.E.M đầu. Thần cơ doanh phản bội, hổ bí quy chết trận 3 phần, còn lại 7 phần đều quy hàng. Mấy vị đại thần trong nội các bị giam lỏng. Nội tổ phụ ta mắng thẳng tân đế ngay trên Kim Loan Điện, bị đánh 30 trượng. Vệ binh hành hình đều là người của tân đế, cố tình nện một trượng vào sau gáy ông. May mà cứu kịp thời, giữ được cái mạng, nhưng từ đó lại ngây dại như đứa trẻ. Mấy vị vương gia lớn tuổi đều im thin thít, bọn họ không mở miệng thì triều đình cũng chẳng ai dám hó hé nữa. Thái tử muốn Đông Sơn tái khởi, phải xem ý trời thôi. Chỉ có thần vận trời ban mới có thể xoay chuyển ván cờ này. Đây là lần đầu tiên Hữu Niên nói với ta về cục diện chính trị. Ta mất một tiếng đồng hồ để sâu chuỗi lại mối quan hệ giữa các nhân vật. Chỉ thấy phía trước tối om một màu. Khô khốc an ủi hắn, tóm lại đừng nản chí. Huynh là thế tử gia mà, vẫn còn thuộc hạ chờ cứu Huy Nhi đấy. Không còn ai nữa đâu, chết cả rồi. Hắn nhìn Trần phòng giam, bắt đầu lẩm bẩm đọc tên. Ám vệ của ta, sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, sơ ngũ, sơ lục, sơ thất, sơ cửu, sơ thập, thập nhất, thập nhị, thập tam, chết hết rồi. Có mấy người chết ngay trong chính biến, bị nỏ bê, á, n xuyên tim, bị vó ngựa dẫm nát, may mà vẫn còn nguyên thây. Còn những kẻ chết muộn đều bị bắt lại, lăng trì, yêu trảm, cắt tai, c, h, t, d, ơ, u gối. Cuối cùng vẫn chọn tự sát trong phòng tra tấn. Hồi đó khi thu nhận bọn họ, ta lười đặt tên, cứ thế mà bừa bãi gọi như vậy. Nhưng họ đã đi theo ta hơn 10 năm, bôn ba trước sau, tận trung tận nghĩa, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy trái tim đau nhói đến phát điên. Không nhịn được, ta đưa tay ôm lấy đầu hắn vào trong lòng. Hắn là đường huynh của thái tử, cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của thái tử. Giờ đây chịu cực hình bị tống vào ngục, cả nhà bị tiêu diệt. Những thuộc hạ còn sót lại cũng chẳng còn ai. Hữu Niên gối đầu lên đùi ta, không nói lời nào. Mãi đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên vạt áo, ta mới biết người đàn ông này đã khóc. Ta không giỏi an ủi ai, ta chỉ biết đùa giỡn tán dóc, pha trò cười cợt. Trước nỗi đau thực sự, ta lại lúng túng đến mức chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ có thể hát những bài hát dịu dàng nhất mà ta biết. Tất cả đều hát cho hắn nghe. Hát thế gian mỹ hảo, hát gió nổi lên rồi, hát con cá nhỏ này để tâm. Nhưng bảo bối ơi, đời người đâu chỉ có vậy. Chúng ta sống trên đời là để cảm nhận ánh mặt trời, ngắm hoàng hôn, lắng nghe tiếng gió thì thầm, lá sẽ chuyển vàng, vạn vật vẫn như thường. Ta hiểu ngươi mà, ngươi đã đủ kiên cường rồi. Hát đến câu cuối, ta đã buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại. Tiểu ngư cũng có đại dương của riêng mình. Hắn hỏi, đây là bài hát cô viết cho mình sao? Tiểu ngư, ta cong mắt cười. dùng 5 ngón tay làm lược, chậm rãi chải từng sợi tóc rối của hắn. Ta nào biết viết nhạc, nhưng nếu huynh thích, thì cứ xem như đây là bài hát dành riêng cho ta đi. 15 Ta và Hữu Niên không còn tiết kiệm nến hay dầu đèn nữa. Ngọn đèn trên bàn cứ cháy suốt cả ngày đêm. Khéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Hữu Niên mỗi ngày đều phải tĩnh tọa rất lâu. Hắn cần phải khai một cái tên mỗi ngày, mới có thể kéo dài mạng sống của chúng ta thêm một ngày. Hôm nay, hắn lưỡng lự giữa hai cái tên trên giấy hồi lâu. Từng cây nến được thay mới, sắp nhỏ xuống tạo thành một vũng nước mắt đỏ tươi xấu xí. Cuối cùng, Hữu Niên cắn chặt răng, vung tay tự tát mình một cái. Ta giật bê, á, n người. Thấy hắn gạch bỏ hai cái tên đó, rồi viết một cái tên khác. Những người có tên trong danh sách này, có cận thần của tiên đế, có trung thần nghĩa sĩ, có danh nho lỗi lạc, có cả tướng quân, bất cứ ai có thể được tân hoàng tin tưởng giữa thời điểm cải triều hoán đại này, đều là trung thần của hoàng thất, phía sau còn liên lụy cả một dòng tộc, mỗi nét bút mà Hữu Niên đặt xuống, đều là một lần đau đớn lựa chọn, quyết định xem nên đẩy gia tộc nào vào chỗ chết. Cách chương.